Chương 1176, diễn kịch cùng diễn kỹ. Nàng ấy mang theo rụt rè, thoải mái dáng dấp có một phen đặc biệt mùi vị, cho dù bị Lưu Húc Phi lễ lấy, cái kia khí chất cao quý điển nhã vẫn như cũ không có thay đổi. Đáng tiếc, có chút tình tiết không thể ở trong phim ảnh biểu hiện ra ngoài, bằng không ta chắc chắn sẽ không bại bởi rèn nì a nàng chợt lại nói như vậy câu, cho dù tương đương rõ ràng, cũng không phải đối với khí chất của nàng tạo thành ảnh hưởng. Bất quá cuối cùng bởi vì Lưu Húc dùng sức ngắt một cái mà kinh hô tiếng phía sau, đường nét có chút cường tráng gương mặt của hiện lên một tia phì hồng, đồng thời có chút không cam lòng nhìn hắn một cái. Lưu Húc hô hấp nhất thời thúc nóng nảy một chút, đúng vậy, muốn chính là cái này cảm giác, muốn cái này cao quý nữ nhân một chút xíu khuất phục ở trước mặt mình cảm giác kết, ta phát hiện ngươi và ở trước mặt công chúng lúc hoàn toàn khác nhau. Ở chỗ này, không có người nào cùng ở trước mặt công chúng giống nhau. Ngươi là ở sau khi kết hôn tới Hollywood đúng không, chồng ngươi thế mà lại dễ dàng tha thứ ngươi tham gia loại này hoạt tỷ, cũng là ngươi ở Australia liền là như thế ản giờ không biết ta tham gia như vậy hoạt tỷ. Ồ nói như vậy, ngươi đem chính mình cắt kim loại thành hai nửa, ở trong cuộc sống vẫn diễn tốt thê tử tốt mẫu thân nhân vật, ở hoạt tỷ bên trên thì là đại nhân vật đồ chơi. Là vâng đúng đúng vậy, đối thoại đến đây kết thúc, bởi vì thịt nhiều lang thiếu, cho nên mỗi cái nữ minh tinh kết thúc. Đại ngôn nhân thời gian đều cũng có nghiêm ngặt hạn chế cùng quy định. Cho nên hai nàng không thể không rời đi, giống như khi trước Michelle, William cùng Emmy, ạ đạm giống nhau. Thoạt nhìn, ngươi cực kỳ thích nàng. Sợ tắc thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, hắn cười hì hì nhìn Lưu Húc, Jennifer. Còn nạ lì đương nhiên cũng đã không phải ở bên cạnh hắn. Sợ tắc, trưởng phu của các nàng cùng người nhà cũng không biết các nàng tham gia cái này hoặc tỷ sao, đương nhiên không biết, biết đến hoặc là đại nhân vật, hoặc là chính là như ngươi vậy đại ngôn nhân. Sợ tắc giang tay ra. Ngươi nên chú ý tới, đại bộ phận nữ minh tinh, các nàng chồng địa vị nếu so với các nàng thấp, tỉ như dù lì ạ. Do bất trượng phu là một nhiếp ảnh sư, tỉ như gẹn nít. Bản chắc trượng phu chỉ là một ca sĩ, trong nhà người đó định đoạt vừa xem hiểu ngay. Bọn họ chỉ biết các nàng đi tham gia party, bọn họ sẽ không nghĩ tới là như vậy party, cho dù có như vậy chút hiểu, nhiều lắm chỉ biết lấy vì thê tử quá trớn đây chính là vì cái gì rất nhiều minh tinh hôn nhân cũng không quá quan tâm trưởng. Nói đến đây hắn lại lộ ra ký hiệu cười xấu xa, cái này rất khiến người ta hưng phấn, không phải sao những thứ này đại minh tinh ở bạt tí bên trên cho trượng phu của các nàng mang vô số đỉnh nón xanh, nhưng lại sẽ vẫn duy trì liên tục mang xuống phía dưới. Nghe sự miêu tả của hắn, Lưu Húc nhịn không được nuốt nước miếng một cái, sau đó mới lại nói, nhưng là những cái này mấy đời người ở Hollywood làm diễn viên gia đình đâu tỉ như Michael. Douglas gia tộc đương nhiên biết. Sợ tạc khẽ cười tiếng, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, Lưu Húc. Hắn cùng cắt đờ gì? Di Tạ Jones cùng giái ni ở tam thế cùng gờ dạ sở. Kelly là giống nhau, quyền lợi kết hợp, Di Tạ Jones cần có thể tiến một bước cùng đại nhân vật mượn hơi quan hệ, Douglas ra cần một cái sùng vật, hiện tại bọn họ mỗi bên chơi mỗi bên. Lưu Húc lúc này hít một hơi thật sâu, kéo ra khỏe miệng, cũng không biết là cười khổ còn là cái gì. Không có nữ nhân nào có thể thoát khỏi được, Lưu Húc, đây là truyền thống, đây là quy củ. Sở tạc nói giơ ngón tay lên hướng nhất phương, chứng kiến giờ hiệu. Bà gì mỏ rồi sao sở tỷ ẹn bờ giáo nữ, muốn thành danh muốn cầm tưởng vẫn như cũ được tham gia party. Nàng đã từng có đoạn thời gian vọng muốn phản kháng, lại là hấp độc lại là uống rượu, đạp hư danh tiếng của mình, nhưng cuối cùng vẫn đàng hoàng ở party nết lên ông. Đồng dạng là sở tỷ ẹn bờ giáo nữ, gần ít. Bản cháo liền so với nàng thức thời nhiều lắm, cái gì ngoạn pháp đều nghiêm túc, chiếm được rất nhiều đại nhân vật hảo cảm, cuối cùng ở 98 năm dựa vào đồng dạng làm diễn viên mẫu thân hỗ trợ. Lấy được Oscar nư đỉ hệ nở viên chính xuất sở cờ nhất, nói như vậy các nàng đại bộ phận đều là từ nguyện Lưu Húc nhấp môi dưới. Đương nhiên, có lẽ có mấy cái như vậy là bị ép buộc, nhưng đại bộ phận đều là từ nguyện, dù sao điểm ấy trả giá không tính là cái gì. Sở tạc cười ha ha nói, biết dù lì ạ. Dọ bật đang thử kính tờ dệt ti hồ mẹn lúc nói câu nói đầu tiên là cái gì không cùng ai bên trên. Dương có thể được nhân vật này ta nghe quá cái tin đồn này, thế nhưng Lưu Húc chần chờ nói rằng, thế nhưng nói nàng cực kỳ cơ trí, dùng phương thức này tới biểu hiện nữ chi nữ hình tượng, đúng không? Sở tặc không chút nào khách tức giận cắt đứt, đây chính là truyền thông tác dụng, đồng dạng vẫn là vừa rồi ta nói, quyền lợi. Chờ một chút, như vậy những cái này để danh thậm chí chúng thưởng mụ ra đâu tổng sẽ không có người đối với bọn họ cảm thấy hứng thú á? Ở Lưu Húc nghĩ đến, coi như là lại trọng khẩu vị người, sợ là cũng sẽ không đối với những người già đó châu van nở dê nữ nhân có cảm giác. Mà xuất hiện tại như là sở tác loại này hoa tâm công tử bên người, cũng đích xác đều là một ít tuổi trẻ tịnh lệ nữ người mẫu. Đó là dựa vào bình thời tích lũy, các nàng tựa như tú bà giống nhau, đem một ít tân nhân giới thiệu đến party đi lên, người nào giới thiệu nhiều lắm, giới thiệu chất lượng tốt, người nào thì có thể thu được, gần nhị chính là bị mẫu thân nàng giới thiệu tiến vào. Sở Tạc vỗ vỗ bả vai của hắn, cho ra trả lời như vậy, hơn nữa, cái này còn có thể chiếm đi một cái thậm chí vài cái để danh danh lạch, để những cái này nữ nhân trẻ tuổi cạnh tranh càng thêm kịch liệt, càng thêm đều dùng bên ngoài vô cùng tuy là ta đi quá rất nhiều bất đồng thế giới, nhưng nơi đây phát sinh tất cả vẫn làm cho ta cảm giác khiếp sợ. Lưu Húc thấp giọng nói câu. Đối với Lưu Húc nhắc tới bất đồng thế giới, Sở Tạc cũng không có suy nghĩ nhiều, thế giới mạ vẻo ngoại tinh nhân có thể không phải một cái hai cái, cho nên nhiều hơn nữa Lưu Húc một cái, cũng không coi vào đâu, miễn là xác định hắn là chính nghĩa, là được rồi. Được rồi, mau nhìn, sân khấu thăng lên, trận đấu phía trước món ăn khai vị muốn lên, một ít rất ý tứ biểu diễn. Chú ý tới sân nhảy bên kia sau khi biến hóa, Sở Tạc nói như vậy câu, sau đó mới chứng kiến hắn ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vì vậy. Hắn lại vô vô bả vai của hắn, sẽ cho ngươi một cái lời khuyên a, Lưu Húc. Lưu Húc ngẩng đầu lên. Ngươi phải biết rằng, nữ nhân trời sinh liền biết diễn trò, mà những nữ minh tinh này nữ diễn viên, diễn kỹ đều là rất tốt. Sở Tạc lộ ra nụ cười ý vị thâm trường.